Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1376. Hai tên cấp chí tôn, chương 1384. Hai tên cấp chí tôn thất thải hòn đảo sự kiện kết thúc. Về sau Đoạn Thu mấy người liền trở về mê vụ trong vùng biển. Tiết Nguyệt công hội cái tên này rất nhanh liền có thể truyền khắp vùng biển này. Chung quanh thế lực đều biết Tiết Nguyệt đạt được hai gốc địa linh trúc. Điều này đại biểu Tiết Nguyệt tối thiểu nhất sẽ xuất hiện hai tên ngụy cấp chí tôn siêu cấp cường. Giả, nhìn thấy Đoạn Thu bọn người chiến đấu thế lực đều sẽ minh bạch. Ngụy cấp chí tôn cũng không tính cái gì, đoán chừng sẽ xuất hiện chân chính cấp chí tôn. Bởi vì tranh đoạt địa linh trúc thời điểm, Đoạn Thu bọn người liền có ngụy cấp chí tôn sức chiến đấu. Trở lại ánh trăng căn cứ về sau, Đoạn Thu cùng Tracy còn có Lan Nhược liền tách ra, Đoạn Thu chuẩn bị trở về Long Mạch căn cứ bế quan tu luyện. Mà Lan Nhược chỉnh đốn một chút ánh trăng căn cứ cũng biết lái bắt đầu tu luyện. Tracy thì càng không cần nói, nàng tự nhiên là muốn xung kích cấp chí tôn. Tại thời đại mới mang đến trước đó, Tiết Nguyệt nhất định phải có một cấp chí tôn cường giả tọa trấn. Cũng chỉ có dạng này mới có thể trong tương lai không bị cái khác vũ trụ thế lực chỗ chiếm đoạt. Mê vụ hải vực, vũ khí màu trắng thời gian dần trôi qua nồng nặc bắt đầu. Đoạn Thu ngồi tại biệt thự trong đại sành, thông qua trong suốt pha lê nhìn về phía mặt biển, bên ngoài một mảnh trắng xóa, trong sương mù như hân như hiện có thể nhìn thấy ánh trăng căn cứ ma tháp. Pháo đài bay cùng mặt biển hạm đội chờ một chút thiết kế phòng ngự. Trên thực tế trừ đó ra, trong biển còn có chủng tộc cự thú cảnh giới. Bên cạnh nữ bộc trưởng đưa cho Đoạn Thu một bình cà phê nóng. Về sau đứng ở một bên nói, chủ nhân, đã chuẩn bị xong, Minh Bạch liền có thể về Long Mạch căn cứ, vất vả ngươi, Đoạn Thu tiếp nhận cà phê thản nhiên nói. Nếu như Đoạn Thu tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, như vậy sẽ tiếp tục cực kỳ lâu, thậm chí có thể sẽ trực tiếp bế quan đến đại lục giải trừ phong ấn thời điểm mà ni cho nên đang bế. Quan trước đó, Đoạn Thu muốn đem tất cả chuyện sẽ xảy ra đều kế hoạch tốt. Long Mạch căn cứ Đoạn Thu không phải làm sao lo lắng. Long Mạch căn cứ liền xem như cấp chí tôn quá khứ đều không hạ được đến. Lo lắng duy nhất chính là ánh trăng căn cứ. Ánh trăng căn cứ tại mê vụ hải vực, nếu như Lan Nhược cùng Tracy đều tiến vào bế quan trạng thái. Như vậy nơi này sẽ không có cường giả đỉnh cao tọa trấn. Mà lại mê vụ hải vực khoảng cách phong ấn đại lục là gần nhất. Đến lúc đó có thể sẽ trở thành chiến lược trọng địa. Trong vũ trụ thế lực khác có thể sẽ trực tiếp tiến đánh nơi này. Nhìn xem Đoạn Thu dáng vẻ trầm tư, nữ bộc trưởng đi lên trước an ủi. Chủ nhân yên tâm đi, bên này không có vấn đề, hy vọng như thế, Đoạn Thu cũng không xác định có thể hay không xảy ra. Vấn đề, chờ hắn lúc trở về, Long Mạch căn cứ sẽ trợ giúp tới một nhóm cường giả. Đến lúc đó sẽ có Tử Philomena, Loxani, Tiểu Yên chờ nữ tới trấn thủ. Đến lúc đó phối hợp Hoa Mai đế quốc vương cấp cường giả. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Thu liền cùng nữ bộc trưởng còn có ánh điệp tiến vào linh năng phi thuyền. Đoạn Thu sẽ phải Long Mạch căn cứ bắt đầu bế quan xung kích cấp chí tôn. Về sau chính là chờ đợi đại lục giải trừ phong ấn. Trở lại Long Mạch căn cứ về sau, Đoạn Thu hiểu rõ một chút gần nhất tình trạng. Về sau cùng Tiểu Cầm chờ nữ thảo luận hai ngày, sau đó hắn liền an tâm đi vào chí tôn tinh thể phụ cận bế quan tu luyện. Tiểu Cầm sức chiến đấu không kém chút nào Đoạn Thu, nàng hiện tại cũng có được tiếp cận cấp chí tôn chiến lực. Hơn nữa còn có chỉ liên Elise chờ nữ, Long Mạch căn cứ sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Trên thực tế Tuyết Nguyệt có không ít đã từng cấp chí tôn cường giả. Tiểu Cầm chính là một cái trong số đó, về sau còn có nữ hoàng nhền nhện Elise, Đoạn Thu đã từng nữ bộc trưởng chỉ liên, hấp huyết quỷ ai ra, lực chiến đấu của các nàng không kém gì Đoạn Thu, thậm chí càng thêm cường đại. coi như Đoạn Thu không còn, Tiết Nguyệt cũng sẽ không thất thủ, chớ đừng nói chi là Hạ Cầm. Hy Mộng, trời Linh Nhi chờ một nhóm cường giả tối đỉnh, Đoạn Thu bế quan tu luyện trước đó, nàng thanh kiếm trận còn có một thân trang bị đều cho hậu cần. Dạng này tại Đoạn Thu bế quan tu luyện thời điểm hậu cần có thể cho Đoạn Thu thăng cấp trang bị. Đoạn Thu trong tay chỉ để lại băng long kiếm phòng thân. Trên thực tế băng long kiếm đều không cần, bởi vì Đoạn Thu tại long mạch trong căn cứ, thời gian cứ như vậy một ngày quá khứ. 2 tháng sau hư không động cơ phân tích hoàn tất, Tiết Nguyệt có thể cẩn thận chế tạo mình hư không động cơ. Có hư không động cơ, cơ giáp, tinh tế chiến hạm cũng bắt đầu đổi mới. Lại là 2 tháng đi qua, mới trạm không gian kiến tạo hoàn thành. Lần này trạm không gian càng thêm tiên tiến, tối thiểu có thể phòng ngự cấp chí tôn trở xuống bất luận cái gì công kích. Khoảng cách đại lục giải trừ phong ấn thời gian càng ngày càng gần. Long mạch căn cứ tại Tiểu Cầm dẫn tới hạ bắt đầu hướng phía vũ trụ thám hiểm Mần Nhi Tuyết Nguyệt. Cần thuộc về mình tinh cầu. Đã biết tinh đồ bên trên khu vực khẳng định không phải Tuyết Nguyệt mục tiêu. Tuyết Nguyệt mục tiêu là không bị thăm dò tinh vực, có hư không động cơ. Tuyết Nguyệt phi thuyền liền có thể du lịch trong vũ trụ. Đông đảo phi thuyền thăm dò bị phái ra, khoảng cách Đoạn Thu bế quan 7 tháng về sau, đại lục xuất hiện một lần linh khí bạo động, lần này bạo động để phong ấn đại lục trở nên càng thêm nguy hiểm. Mần Nhi dã ngoại bắt đầu đại lượng xuất hiện mắt đỏ quái vật, mà lại những này mắt đỏ quái vật bắt đầu xuất hiện trí tuệ. Biết làm sao phối hợp với nhau, biết đơn giản một chút chiến thuật, đại lượng thương vong xuất hiện. Mặc kệ là cấp thấp mạo hiểm giả vẫn là cao cấp mạo hiểm giả. Ngoại trừ mắt đỏ quái vật, trên thế giới cũng xuất hiện rất nhiều ngày tài địa bảo. Thánh cấp, tiên cấp càng là khắp nơi có thể thấy được. Phổ thông mạo hiểm giả nếu như phát hiện, ăn hết sau rất có thể trực tiếp phổ cập đến tiên cấp hoặc là thánh cấp. Nhưng cái này cũng không hề là chủ yếu nhất. Cực băng sơn mạch, lơ lửng quần đảo. Đại sa mạc loại hình địa phương bắt đầu hiểu rõ phong. Bên trong vương cấp cường giả có thể ra. Khoảng cách thành thiên phong gần nhất cực băng sơn mạch, nơi này cũng sớm đã bị Tuyết Nguyệt thống nhất. Sau khi ra ngoài một bộ phận cường giả liền đi tới long mạch căn cứ mấy tên băng tuyết nữ hoàng. Biết được Đoạn Thu đang bế quan xung kích cấp chí tôn càng là kinh ngạc. Cực băng sơn mạch thế cục phi thường ổn định. Nhưng địa phương khác lại khác biệt, một chút vương cấp đoàn đội bắt đầu lựa chọn chung quanh thế lực lớn gia nhập. Chiến tranh rất nhanh liền không thể tránh khỏi phát sinh, hiện tại thành thiên phong trên cơ bản đều là thiên cấp mạo hiểm giả. Thánh cấp mạo hiểm giả cũng chiếm cứ 30%. Vương cấp mạo hiểm giả không phải là không có, chỉ là rất ít mà thôi. Lần này linh khí bạo động là phong ấn đại lục sắp giải trừ phong ấn báo hiệu. Đoán chừng tại có 1 năm đến thời gian 2 năm đại lục liền sẽ triệt để giải trừ phong ấn. Thế giới quy tắc hiển nhiên không muốn để cho những này bị phong ấn địa khu không có năng lực chống. Cự, phong ấn giải trừ trước đó, thế giới quy tắc sẽ nghĩ biện pháp tăng lên những này khu vực bên trong bộ sức chiến đấu. Từ để có thể chống lại ngoại giới xâm lấn thế lực. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, lần này là quy tắc trò chơi thế giới. Phong ấn đại lục bên ngoài, mê vụ hải vực này một ít tới gần phong ấn đại lục khu vực cũng bắt đầu xuất hiện chiến tranh. Nhỏ yếu thế lực bị diệt tuyệt, thế lực cường đại chiếm cứ có lợi khu vực, ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong. Ánh trăng căn cứ phụ cận liền giết chết hơn 1000 tên trước đến điều tra mạo hiểm giả. Cái gì thế lực đều có, chỉ cần bị phát hiện, như vậy đánh chết đối phương cũng không dám nói cái gì. Bị giết chết mạo hiểm giả bên trong có rất nhiều đều là vũ trụ mạnh đại đế quốc. Thậm chí có đỉnh cấp đại công hội thám tử, nhưng mấy tháng này bên trong cũng không có cái gì thế lực dám đến công kích ánh trăng căn cứ. Hoa Mai Đế Quốc, cũng chính là chơi si vực sâu quốc gia, hiện tại đã cùng ánh trăng căn cứ triệt để dung hợp. Cũng là bởi vì Hoa Mai Đế Quốc gia nhập, Tiết Nguyệt khoa học kỹ thuật mới có thể phát triển như thế cấp tốc. trong ngủ mê đoạn thu cũng không biết, Tiết Nguyệt Công hội vương cấp cường giả tối thiểu vượt qua 3.000. Trên cơ bản mỗi cái quân đoàn đều có vương cấp đỉnh phong cường giả tọa chấn. Đoạn thu bế quan khu vực là trí tôn tinh thể bên cạnh một tòa trong phòng nhỏ. Nơi này bị bố trí trận pháp đặc biệt, chung quanh tối thiểu có 5 tên vương cấp đỉnh phong cường giả đang thủ hộ. Một cái 20 người hư không cơ giáp tiểu đội tại phụ cận tuần tra. Không ai có thể tiếp cận nơi này, ngoại trừ Tiết Nguyệt mấy đại quân đoàn dài. Một năm sau, đại lục xuất hiện lần thứ 2 linh khí bạo động. Lần này bạo động để giữa thiên địa tràn đầy đủ loại linh khí. Tùy theo mang tới thì là càng thêm cường đại cùng chủng loại phong phú bầy quái vật. Trước kia đều là thiên cấp cùng thánh cấp cấm khu. Hiện tại trên đại lục đã có vương cấp cường giả cấm khu. Có chút khu vực thậm chí vương cấp đỉnh phong mạo hiểm giả cũng không dám tiến vào. Lần thứ 2 linh khí bạo động không bao lâu, ánh trăng căn cứ bên kia liền truyền đến tin tức tốt. Tracy đột phá đến cấp chí tôn, chân chính chí tôn, Tiết Nguyệt tại thời khắc này rốt cục có mình cấp chí tôn cường giả. Có thể nói trước đó còn lo lắng ánh trăng căn cứ xuất hiện tình huống. Nhưng bây giờ hoàn toàn không sợ, có cấp chí tôn tọa chấn, không có cái gì thế lực dám tùy tiện tuyên chiến. Ánh trăng căn cứ tin tức tốt truyền đến không bao lâu. Long mạch căn cứ cũng có người đột phá. Đó chính là từ đoạn thu sơ cấp nhất bắt đầu thủ hộ cho tới bây giờ chỉ liên. Nàng từ thái cổ kỷ nguyên liền theo đoạn thu, một mực yên lặng chờ đợi đoạn thu trở về. Hai tên cấp chí tôn cường giả, bách hoa chí tôn chỉ liên hắc liên ma nữ Tracy vừa vặn một cái căn cứ có một cấp chí tôn cường giả chấn thủ. Hai tên cấp chí tôn cường giả xuất hiện cũng đem chung quanh thế lực giật nảy mình. Nguyên bản tại Long Mạch căn cứ phụ cận điều tra các tộc gián điệp trong nháy mắt biến mất vô tung. Vô ảnh, mà ánh trăng căn cứ thì không giống. Tracy là tại vực sâu đột phá, cho nên ánh trăng căn cứ phụ cận thế lực cũng không cảm kích. Tóm lại Tuyết Nguyệt có hai tên cấp chí tôn cường giả. Lần này trực tiếp liền ổn định lại. Nếu như đoạn thu biết, khẳng định như vậy sẽ phi thường cao hứng, nhưng cũng tiếc chính là, đoạn thu như cũ tại tu luyện, hắn bế quan khu vực không có một chút động tĩnh, thậm chí một điểm năng lượng phản ứng đều không có. Chỉ liên khôi phục cấp chí tôn sau liền liên hệ nàng tại đại lục bên ngoài thành lập thế lực. Một nữ tính cường giả tạo thành liên minh, nàng thành lập thế lực ban đầu còn rất cường đại. Nhưng bởi vì thời đại mới đến hiện tại biến thành Tam Lưu Công Hội. Chỉ liên rất ít cùng cái thế lực này liên hệ, nhưng bây giờ nàng cảm thấy là lúc này rồi. Chẳng mấy chốc sẽ có trên trăm tên vương cấp cường giả gia nhập ánh trăng căn cứ. Tiết Nguyệt Công Hội không ngừng lớn mạnh, nhưng mà ánh trăng căn cứ cũng không có bình tĩnh bao lâu. Rất nhanh liền có một thế lực đi tới ánh trăng căn cứ trong thái không. Trên trăm chiếc vũ trụ chiến hạm, tối thiểu có 50 vạn bộ đội, cái này công hội là trong vũ trụ một cái thế lực cường đại tiên phong bộ đội. Mục tiêu của bọn hắn chính là mê vụ hải vực bên cạnh phong ấn đại lục. Chu Phượng Đế Quốc, tiến đến đàm phán là hắc ám tinh linh Lạc Khắc Sunny. Nàng có ngụy cấp chí tôn sức chiến đấu, Chu Phượng Đế Quốc hiển nhiên nghĩ trực tiếp chiếm đoạt ánh trăng căn cứ. Nhưng bọn hắn chọn sai đối thủ, Lạc Sunny tự nhiên là cự tuyệt, không chút nào sợ đối phương trong vũ trụ nhiều như vậy chiến hạm Mani Tuyết Nguyệt vì che giấu. Mình khoa học kỹ thuật, mà lại phòng ngừa không cần thiết tổn thất, trạm không gian đã sớm rời đi, bởi vì có hư không động cơ, cho nên trạm không gian tại cự tinh phụ cận một chỗ không người tinh vực. Mà Tuyết Nguyệt vũ trụ chiến hạm cũng ở nơi nào? Ánh trăng căn cứ phụ cận cũng chỉ có trụ minh bạch từ liên bang. Mà trụ minh bạch từ liên bang tự nhiên cũng là cự tuyệt. Trên thực tế Chu Phượng Đế Quốc là kiểm trắc đến chí tôn tinh thể mới lựa chọn nơi này. Ánh trăng căn cứ cùng vực sâu một chỗ căn cứ đều lắp đặt có chí tôn tinh thể. Mà trụ minh bạch từ liên bang bên kia càng là đông đảo. Chí tôn tinh thể vốn là thưa thớt. Lần này một chút phát hiện nhiều như vậy khẳng định để Chu Phượng đế quốc người quản lý đỏ mắt. Hiện tại cứ như vậy hao tổn, hoặc là khai chiến hoặc là Chu Phượng hạm đội của đế quốc rời đi. Tiết Nguyệt là hoàn toàn không sợ, bởi vì hai tên cấp chí tôn cường giả đã sớm lặng lẽ tiềm phục tại Mê Vụ Hải vực. Nếu như Chu Phượng đế quốc phát động công kích, như vậy JC cùng Chỉ Liên sẽ trực tiếp xuất thủ, chớ đừng nói chi là giấu ở phụ cận Tiết Nguyệt hạm đội. Dạng này hao hơn một tháng, cuối cùng Chu Phượng đế quốc lựa chọn tiến công, bọn hắn đem mục tiêu đặt ở ánh trăng căn cứ trên thân. Vô số cường giả từ trên trời giáng xuống, vũ trụ chiến hạm bắt đầu công kích mặt đất thiết kế phòng ngự. Ánh trăng căn cứ phụ cận một chút hòn đảo rất nhanh liền bị công phá. Đối phương dù sao cũng là trong vũ trụ một cái thế lực lớn. Chung quanh hòn đảo khẳng định ngăn không được từ vũ trụ mà đến công kích. Chúng ta ra tay đi, Tracy nói. Chỉ Liên nghe xong lắc đầu. Đang chờ đợi, Tiết Nguyệt hạm đội còn có nửa giờ tới. Nửa giờ sau đang phản kích, ta đã để hư không bộ đội cơ giáp giấu ở phụ cận. Cực băng quân đoàn tùy thời đều có thể trợ giúp, không cần sợ ánh trăng căn cứ thất thủ, nghe ngươi. Tiết Nguyệt phản kích tới rất nhanh, khi Tiết Nguyệt hạm đội bố trí hoàn tất thời điểm, hai tên cấp chí tôn cường giả xuất thủ. Chỉ Liên cùng Tracy đều là ma pháp sư, cấm chú tiện tay liền được thả ra ra, ngay sau đó hư không bộ đội cơ giáp bắt đầu công kích. Tiết Nguyệt chiến hạm cũng từ bên cạnh bắt đầu đột tiến. Tiết Nguyệt chiến hạm là từ hư không vị diện trực tiếp xuất hiện. Cho nên đối phương điều tra không đến. Cấp chí tôn cường giả. Tại sao có thể có cấp chí tôn cường giả? Chu Phượng đế quốc quan chỉ huy khiếp sợ hô. Sở dĩ lựa chọn ánh trăng căn cứ. Cũng là bởi vì từ trên tình báo đến xem ánh trăng căn cứ cũng không có cấp chí tôn. Mặc dù nói ánh trăng căn cứ có một cái tại phong ấn đại lục hậu trường. Nhưng cũng không thể có cấp chí tôn, nhưng một màn này hiện chính là hai tên cấp chí tôn. Ngoại trừ những này còn có hư không cơ giáp, vũ trụ hạm đội, cái này cũng không trách Chu Phượng đế quốc, bởi vì Tiết Nguyệt ẩn tàng quá tốt rồi. Phần lớn vũ trụ chiến hạm đều là tại Long Mạch căn cứ bên kia kiến tạo. Tại ánh trăng căn cứ chung quanh xuất hiện cũng liền không đến 20 chiếc. Mà lại đại đa số đều là vận chuyển tài nguyên chiến hạm Mani, cái này khiến phụ cận thế lực căn. Bản nghĩ không ra Tiết Nguyệt có hạm đội của mình, cấp chí tôn thì càng không cần nói. Tracy là tại vực sâu đột phá cấp chí tôn, mà Chỉ Liên thì là tại Long Mạch căn cứ. Phong ấn đại lục tin tức chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Cho nên Chu Phượng đế quốc cái gì cũng không biết, Chu Phượng đế quốc mặc dù cũng có cấp chí tôn. Nhưng cấp chí tôn tại Chu Phượng đế quốc tinh cầu bên trên tọa chấn. Không có khả năng tại trong hạm đội, cấp chí tôn cường giả xuất thủ, rất nhanh một chút cấp thấp chiến hạm liền bị phá hủy. Mà cao giai chiến hạm có hư không cơ giáp quân đoàn kiềm chế. Căn bản không có cơ hội phản kích. Hết chương.